độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc, chương 93-1, góc truyện audio.com, mẫu phi có lẽ cũng không cần tới cái bệnh đậu mùa này đâu. Thế nào, người thương hại hắn, quý thái phi mở mắt ánh mắt bén nhọn, ha ha, mẫu phi người đang nói gì chuyện cười đấy à, sao ta lại đi thương hại hắn được chứ? Chỉ là hiện tại trong biệt viện lại có không ít người của chúng ta, còn có cái bệnh đậu mùa này có khi so với cái bệnh dịch kia còn nghiêm trọng hơn nhiều, hiện tại bệnh dịch này mặc dù cũng có lây lan, nhưng chỉ cần thân thể khỏe mạnh một chút thì không có chuyện gì, nhưng bệnh đậu mùa này cũng không phải thân thể tốt là có thể vượt qua được. Hơn nữa, mẫu phi có phải người đã quên hay không, hai chúng ta cũng chưa từng bị bệnh đậu mùa. Nếu sơ sót một cái thì, dù sao biệt viện này cách kinh thành cũng không phải rất xa. An Vương bất đắc dĩ nói với mẫu phi của mình, đối với tâm tư của mẫu phi hắn biết rõ, chỉ là chuyện này rõ ràng là không thể không tính toán cẩn thận không phải sao. Sau một lúc, con ta yên tâm, trước mặt mẫu phi sẽ không truyền bệnh đậu mùa tới biệt viện, đợi đến khi hoàng đế vừa chết, ta sẽ cho người đi phóng hỏa đốt cái biệt viện này đi, đến lúc đó liền nói hoàng thượng trước khi lâm chung ra lệnh, cứ để cho người ở trong viện chôn theo với hắn, còn có thể thuận tiện phá hoại danh tiếng của hoàng đế. Quý thái phi nhàn nhạt nói xong, đắc ý mang vẻ mặt không chấp nhận thất bại. An Vương suy nghĩ một chút cảm giác thấy mưu kế của mẫu phi mình mặc dù có vài điểm không thỏa đáng lắm, nhưng nếu như có hiệu quả thì sẽ cực kỳ tốt. An Vương hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện nếu tất cả mọi người đều chết thì người có thể phá hoại thanh danh của hắn như thế nào. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ không thể làm cho người đọc sách trong thiên hạ cảm thấy ngươi xứng đáng lên kế vị, ngược lại còn cảm thấy ngươi không phải người khoan dung độ lượng, một người sống lại đi so đo với người vừa mới chết. Quý Thái Phi rất nhanh phân phó xuống, mà hành động của An Vương rất nhanh truyền vào biệt viện, nhưng hiện tại Triệu Khải Hâm đang hôn mê, căn bản cũng không có biện pháp phân công hành động, mà rất dễ nhận thấy nhóm ám vệ cũng không nguyện ý nghe theo lời nói của Hoàng hậu trong hậu cung, dù sao Hoàng hậu cũng không được xem là chân chánh một lòng với Hoàng thượng. Nhóm ám vệ cũng không mong muốn mình bị bại lộ, Vương Kỳ cùng Ngụy Đình hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định đem chuyện này báo cáo cho Trương Vân Nguyệt. Nguyên nhân là bởi vì Trương Vân Nguyệt là mẫu phi của nhị hoàng tử, nếu như hoàng thượng thật sự không thể qua khỏi, như vậy người sẽ thừa kế ngôi vị hoàng đế chính là nhị hoàng tử, đây là chiếu thư truyền ngôi mà Triệu Khải Hâm trước lúc phát hiện mình rất có thể dính vào bệnh dịch viết. Trong tương lai nếu quả thật Triệu Khải Hâm ra đi, như vậy trước lúc nhị hoàng tử trưởng thành, tất cả mọi chuyện của ám vệ đều phải nhờ vào Trương Vân Nguyệt giải quyết. Vốn là ám vệ muốn đi tìm Thái Hậu, nhưng ngại vì hiện tại Thái Hậu lớn tuổi, tinh lực có hạn hơn nữa gần đây có một khoảng thời gian thân thể Thái Hậu cũng không tốt lắm, bây giờ nếu để cho Thái Hậu vốn thân thể không tốt cuối cùng lại dính vào bệnh dịch vậy thì được không bù nổi mất. Người nói là An Vương chuẩn bị đưa vết máu của bệnh đậu mùa vào trong biệt viện. Trương Vân Nguyệt nghe xong lời nói của Vương Kỳ, khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, không cách nào bình tĩnh lại được. Góc truyện audio.com, bệnh đậu mùa à, bệnh kia ở cổ đại là một bệnh đoạt tính mạng cực kỳ nguy hiểm. Đúng rồi, bệnh đậu mùa, đột nhiên Trương Vân Nguyệt nghĩ đến nhưng sách đã học còn có trong mấy quyển tiểu thuyết trước kia có nói về bệnh đậu mùa. Vương Tổng Quản, những chuyện sắp tới sẽ rất quan trọng, ta nhớ ngài nói nhất định sẽ giúp ta, có đúng hay không? Trương Vân Nguyệt nghiêm túc hỏi Vương Kỳ, hiện tại nàng không còn quản được chuyện tương lai sau khi Triệu Khải Hâm tỉnh lại có thể hoài nghi nàng làm sao biết chuyện bệnh đậu mùa này hay không, chuyện mà hiện tại nàng muốn làm chính là đem bệnh đậu mùa này dẫn đi ra. Vết máu bệnh đậu mùa A, bởi vì chuyện lần này có liên quan đến vị hoàng đế Triệu Khải Hâm này cho nên bị người ta phát hiện trước, nhưng nếu như nữ nhân hậu cung lại dùng cái chiêu này đối phó với con trai của nàng, vậy. Nương nương xin mời ngài nói, Vương Kỳ cung kính nói. Chuyện về ám vệ Vương Kỳ giữ bí mật hết sức cặn kẽ, hắn chỉ tiết lộ tin tức cho một mình Trương Vân Nguyệt thôi. Vương Tổng Quản, ta cảm thấy được hình như An Vương rất thích hướng chỗ ở của Hoàng thượng để một chút vật bẩn, ngài nói chúng ta vẫn luôn đứng thế bị động thanh trừ những thứ vật bẩn này có phải có chút quá mức yếu thế rồi hay không? Thân thể Hoàng thượng là chân long thiên tử với lại long uy không phải để cho người ta tới mạo phạm như vậy, ta thấy nếu An Vương cùng Quý Thái Phi thích vết máu của bệnh đậu mùa này như vậy, không bằng ngài cũng đưa cho bọn họ. Trương Vân Nguyệt thật bình tĩnh nói khi nói xong rồi nàng lại nghĩ tới chuyện phương pháp giải quyết về sau lại nói. Mới vừa rồi lúc Tổng Quản nói đến bệnh đậu mùa ta đột nhiên lại nhớ đến chuyện đã từng đọc một quyển du ký viết về bệnh đậu mùa, sách có viết đến chuyện dùng bệnh đậu mùa để chế thuốc phòng bệnh đậu mùa, lúc đó thì cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng mà đến bây giờ đột nhiên cảm thấy tìm người thử một chút cũng không sai, nếu chuyện này là thật vậy thì cũng coi như là một cái công đức rồi. Vương Kỳ nghe xong lời nói của Trương Vân Nguyệt trong lòng khá là khiếp sợ, hắn thật sự không nghĩ đến một thuần xung viện thường ngày không lạnh không nóng an an ổn ổn thế nhưng lại trực tiếp làm cho hắn cứng họng không biết nói gì, nhưng bệnh đậu mùa này. Nương nương ngài cảm thấy chuyện bệnh đậu mùa này là thật. Vương Kỳ trong lòng rất hoài nghi, nếu đây không phải là thật chuyện thí nghiệm này là sẽ chết người, đến lúc đó nếu để cho người khác biết chỉ sợ sẽ nói hoàng thượng tàn bạo. Vương Tổng Quản, ta nhớ được trong thiên lao có rất nhiều tử tu. Sử dụng những người đó để làm thí nghiệm là được rồi. Trương Vân Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Vương Kỳ, hiển nhiên không hiểu sự lo lắng của hắn là từ đâu tới. Huống chi nàng lại thật sự biết bệnh đậu mùa đúng là có thể phòng bệnh đậu mùa, với lại những tử tù đáng chết đó khi đem làm thí nghiệm mà chết thì cũng như nhau. Trước đó Vương Kỳ cũng không nghĩ tới chuyện có thể dùng tử tù làm thí nghiệm, hôm nay nghe Trương Vân Nguyệt chỉ điểm thì nhất thời như được khai thông tư tưởng. Tính toán lần này của An Vương là thất bại, nhưng không chừng sau khi bọn họ phản ứng kịp có thể lại tiếp tục tính toán hay không. Cocchuyenaudio.com Còn phải sớm một chút đem vết máu của bệnh đậu mùa đưa vào trong phủ của An Vương mới tốt, nếu là Quý Thái Phi cùng An Vương cùng nhau nhiễm vào bệnh đậu mùa, vậy cũng tốt, trong lòng Vương Kỳ không khỏi mong đợi mà nghĩ. Cách chương